Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 216, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cuối thập niên 80, Tần Viêm và Khương Nguyễn nói rằng ngành bất động sản mới chỉ bắt đầu phát triển, có thể tham gia kinh doanh bất động sản. Nhà Từ Kỳ đồng ý, nói rằng bên Hương Giang, bất động sản kiếm được nhiều lợi nhuận tìm một người thiết kế. Tần Viêm yêu cầu người thiết kế loại bỏ phần diện tích chung, diện tích bên trong bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, để người mua nhà có được lợi ích thực sự. Anh chỉ muốn dùng chút sức mỏng manh của mình, xem có thể thay đổi thị trường tương lai hay không. Mặc dù có vẻ không thể, nhưng cứ làm theo lương tâm vậy. Khương Nguyễn đồng tình, hỏi một số đối tác, có muốn cùng nhau làm bất động sản không? Tuần Lực đã sớm nói rằng, dù Khương Nguyễn làm gì, hắn cũng sẽ tham gia. Lần này Tần Viêm cho hắn 30% cổ phần. Tuần Lực ban đầu nghĩ rằng có được 10% đã là tốt rồi, nhưng Tần Viêm hào phóng đưa 30%. Hắn cười hỏi, lần này cậu không dẫn theo Lương Thủ Dập và Hạ Tử Kỳ chơi sao? Thị trường lớn lắm, hai người họ chia ra chơi cũng đủ no nê. Tần Viêm pha trà cho Tuần Lực, tôi nói thật đấy, bất động sản với khả năng của mình anh hoàn toàn có thể làm riêng, chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng hợp tác chỉ có thể nhận 30%, anh Lực, anh cân nhắc xem. Một số chuyện cần phải nói rõ từ bây giờ, những rắc rối khác không sợ, chỉ sợ Mộ Tuyết Hội khi dựa vào kinh doanh bất động sản ngành kinh doanh kiếm tiền nhất sau cải cách và mở cửa, sẽ dụ dỗ Tuần Lực. Từ khi còn làm tiểu thương, Tuần Lực đã thấy tầm nhìn của Tần Viêm tốt đến không ngờ. Sản phẩm hàng ngày từ thần thảo hoa, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Tuần Lực nhận được 10%. Lợi nhuận đáp ứng vượt mức, bây giờ với bất động sản, Tần Viêm cho hắn 30%, cho thấy bất động sản có sự cạnh tranh, ai nhảy vào làm trước đều có thể kiếm tiền. Hắn có thể tự làm, nhưng Tuần Lực không muốn, trong đời có được vài tri kỷ không dễ, làm đối tác của Khương Nguyễn, cô thật sự coi đối tác là người quan trọng trong lòng, vài lần khủng hoảng cô tự mình gánh vác, thậm chí còn chuẩn bị lối thoát cho đối tác. Với một tri kỷ và đối tác như vậy, tại sao hắn lại muốn rời bỏ? Tuần Lực gật đầu, tôi hiểu rồi, 30% không vấn đề. Với lời hứa ấy, Tần Viêm quay đầu hỏi Tần Ngạo đang mơ màng. Cho anh 20%, anh có ý kiến gì không? À, cái gì? Ổn, Tần Ngạo càng không có ý kiến. Anh ta cảm thấy mình không có gì đặc biệt, chỉ là khả năng thực thi tốt hơn một chút. Dù Khương Nguyễn sắp xếp mình làm gì, anh ta cũng hoàn thành tốt. Những năm này theo Tần Viêm và Khương Nguyễn, mỗi vụ làm ăn anh ta đều tham gia một chút, kiếm được không ít. Mẹ và bà nội của anh ta, bây giờ ngày nào cũng ở nhà khen ngợi Khương Nguyễn, biết bản thân không được lòng người, ít khi qua lại, nhưng lại thường xuyên đến nhà chú hai, thím hai để gặp gỡ, đánh bài tình cảm. Chú hai hiếu thảo, dù biết không phải con ruột nhưng vẫn rất tốt với bà nội, chưa nói đến thím hai, một đời tấm lòng mềm yếu. Nhiều người trong nhà họ Tần muốn lợi dụng mối quan hệ của thím hai để có lợi ích, nhưng đều bị bà nội ngăn cản. Bầu không khí gia đình tốt đẹp, họ chỉ trích Tần Ngạo, lo lắng cho chuyện anh ta đến giờ vẫn chưa có người yêu. Tần Viêm vỗ nhẹ vào vai anh ta. Anh đang nghĩ gì vậy? Không, không nghĩ gì cả, cậu sắp xếp rất tốt, anh không có ý kiến. Tuần Lực cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ấy đang nghĩ về chuyện trăm năm của mình đấy. Cách chương.